Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1586, chương 1586, trứng rồng lựa chọn. Ầm ầm, tiếng gầm gừ truyền ra, như một đầu cự long đang gào thét. Tần Mặc đợi nhau nhau lui về phía sau, đều sinh ra một cái ảo giác. Tế đàn trung ương có một vị viễn cổ long tộc cường giả phục sinh. Đây cũng không phải là không có khả năng. Bái kiến vừa rồi tấm bia đá hồi tưởng cảnh tượng. Bảy đại trùm đích thủ đoạn quá nghịch thiên. Cho dù lưu lại bất luận cái gì kinh thế chuẩn bị ở sau cũng sẽ không lại để cho người ngạc nhiên. Thật sự sẽ là viễn cổ long tộc chí cường giả phục sinh sao? Tần Mặc bọn người kinh dị bất định. Phía trước long khí càng ngày càng đậm hơn. Đã là hiện ra hóa lỏng. Rồi sau đó nhanh chóng dũng mãnh vào trung ương vật thể. Vòng ánh sáng bảo vệ chuyển nhạt thời điểm. Một chuyến đồng bạn thấy rõ vật kia thể lúc. Đều là lộ ra rung động chi sắc. Tế đàn chính giữa. Đúng là một quả trứng. Một quả trứng rồng. Vỏ trứng mặt ngoài có tự nhiên long văn. Hiện ra một loại lân giáp tính chất. Vỏ trứng cũng không riêng trượt. Như là da rồng đồng dạng thô giáp. Hiện đầy gai ngược, nhưng lại long uy như ẩn như hiện, tản ra làm lòng người nhảy khí tức. Tần Mặc V là chấn động, không nghĩ tới tại tế đàn trung ương xuất hiện đúng là một quả trứng rồng. Chẳng lẽ là viễn cổ long tộc lưu lại huyết mạch, lấy ra mang đi, viễn cổ long tộc rất có thể bởi vậy kéo dài. Đây là thích hợp làm nay chi thế thuần khiết long tộc. Thanh niên thần hồn dồn dập nói ra, bằng thanh niên thần hồn siêu phàm cảm giác, có thể phát giác được cái này khỏa trứng rồng bên trong đích tánh mạng. Cùng viễn cổ long tộc cũng không giống nhau, nhưng lại nhất mạch tương thừa, bên trong thai nghén lấy một cái kinh thế tánh mạng. Oanh, trong giây lát, tế đàn nở rộ quang huy, sở hữu tất cả lực lượng hướng phía trung ương trứng rồng dũng mãnh lao tới. Bốn phía hư không chấn động, điên cuồng run rẩy, làm như mảnh không gian này tùy thời hội sụp đổ. Tần Mặc một chuyến căng ra vòng bảo hộ, chống cự cái này đáng sợ thay đổi, nhưng lại thình lình phát giác, bọn hắn cũng không có bị ảnh hưởng đến. Rất nhanh tế đàn tự khôi phục bình tĩnh, trên mặt đất đường vân ảm đạm, sở hữu tất cả lực lượng đều dũng mãnh vào cái kia khỏa trứng rồng chung. Sau một khắc, cái này khỏa trứng rồng run run, trong đó truyền ra tiếng hô, rất là non nớt, như có như không, nhưng lại làm lòng người thần đều chấn. Cái lúc này, Tần Mặc đợi đã là khẳng định, trứng rồng trung thai nghén lấy một cái mới đích tánh mạng. Thực sự không phải là viễn cổ long tộc chí cường giả niêm phong cất vào kho bản thân. Một mực sống đến bây giờ, chờ đợi xuất thế cơ hội. Đông, cái này khỏa trứng rồng bay lên, trôi nổi tại không, vỏ trứng sáng lên, bắn ra một đạo cột sáng bao phủ Tần Mặc một chuyến. Đạo này cột sáng quá là nhanh, căn bản không để cho tránh né. Trong nháy mắt công chúng cường giả bao trùm đi vào. Lúc này, một chuyến đồng bạn khiếp sợ ngoài, cũng cảm nhận được một loại kỳ quái suy nghĩ. Trứng rồng bên trong đích tánh mạc làm như đang tìm kiếm cái gì? Đây là đang tìm kiếm khả dĩ ân cần săn sóc nó sinh ra mục tiêu. Cao ải tử kêu to, thì là vẻ mặt kinh hỉ. Trứng rồng tại phá xác trước khi, hội bản năng tìm kiếm một mục tiêu, dựa vào hắn trên người sinh cơ phá xác mà ra. Đây là trứng rồng một loại bản năng. Mà cái mục tiêu này giống như là trứng rồng trung tánh mạng tái sinh phụ mẫu. Tại trong long tộc, đây là một việc vinh quang trách nhiệm. Tuyển ta, tuyển tập đại gia, bổn đại gia là hoang long tộc thuần khiết huyết mạch, là viễn cổ long tộc họ hàng gần A-Hát tương đương. Cao ải tử giống to, ngân rừng, hồ tam gia thì là lập tức tiến lên, dùng nhanh chóng ngữ nhanh chóng. Các loại chửi bới cao ải tử, hai người này con mắt sáng lên, thậm chí nghĩ đạt được cái này khỏa trứng rồng bên trong đích tánh mạng tán thành. đây là viễn cổ long tộc lưu lại một quả trứng rồng. Không hề nghi ngờ là vô thượng của quý. Cái này tánh mạng một khi phá xác mà ra, 8-9 phần 10 sẽ trở thành trường là một vị tái đại cường già. Ai không nghĩ đạt được? Bổn đại nhân là yêu tộc bên trong đích hậu duệ quý tộc. Tiểu gia hỏa, đi theo bổn đại nhân, tương lai ăn ngon uống sướng. Đó là thật đẹp diệu sự tình. Ngân rừng bắt đầu thổi phồng nó qua lại sự tích, đem hắn tại yêu tộc bên trong đích đủ loại huy hoàng sự tích nói ra. Hồ Tam gia thì là hô to, hắn nếu là trở thành trứng rồng thủ hộ giả, nhất định sẽ dốc lòng bồi dưỡng, khiến cho trở thành người kế nhiệm của hắn, cho giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Tần Mặc ở một bên trợn trắng mắt, hai người này là cái gì đức tính, tâm lực một điểm mấy đều không có sao? Trứng rồng nếu là đã đồng ý hồ ly, hoặc là hồ tam gia, tương lai đại lục ở bên trên lại sẽ thêm một cái hỗn thế long vương, hoặc là đại đạo long vương. Bạch tiên tử thì là than nhẹ, rất là tiếc nuối, bởi vì đạo kia cột sáng đã bắt đầu co rút lại. Đầu tiên đem nàng bài trừ tại bên ngoài, nói cho cùng, nàng cùng Tần Mặc đợi bất đồng. Nàng là huyết thống thuần khiết nhân tộc, mà Tần Mặc một chuyến thì là thể chất siêu phàm. Tất nhiên là lệnh trứng rồng càng thêm thân cận, cột sáng không ngừng thu co lại, rất nhanh đem Hồ Tam gia cũng bài trừ. Lão gia hỏa này rất uể oải, nhưng lại y nguyên không buông bỏ. Lưỡi rực rỡ liên hoa nói, hy vọng có thể đả động trứng rồng bên trong đích tánh mạng. Một lát, ngân rừng cũng là bị bài trừ. Cái này hồ ly đấm ngực dậm chân, nó còn nói muốn đem hồ tộc mỹ nhân tuyệt sắc giới thiệu cho trứng rồng. Sau một khắc, đạo này cột sáng tiếp tục thu nhỏ lại, tập trung tại Tần Mặc trên người. Cái này khỏa trứng rồng chấn động, truyền ra một loại mơ hồ chấn động, lại cùng Tần Mặc trên người nhiều loại thứ đồ vật sinh ra cộng minh. Kiếm hồ lô, khai thiên kiếm hồn, thậm chí đấu chiến thánh thể khí huyết chấn động, đều cùng cái này khỏa trứng rồng sinh ra liên hệ, có một loại thân mật cảm giác. Tần Mặc ngạc nhiên, biến hóa như thế làm hắn ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng lại chọn chính là cao ải tử. Thứ hai là hoang long tộc, chính là đương thời khoảng cách viễn cổ long tộc người thân nhất huyết mạch. Cái này khỏa trứng rồng bắt đầu xoay tròn, từng đạo quang bắn ra, hội tụ thành một loại ấn ký, đánh vào Tần Mặc trong cơ thể, khiến cho chi giữa hai người liên hệ càng thêm chặt chẽ. Cái này, thế nào lại là tiểu tử này? Cao ải tử, ngân rừng đều là kêu thảm thiết. Hai tên gia hỏa không thể tiếp nhận sự thật này. Vì sao trứng rồng chọn một cái nhân tộc? Coi như là đấu chiến thánh thể cũng là nhân tộc chiến thể. Tương đối mà nói, hoang long tộc, yêu tộc cùng viễn cổ long tộc quan hệ càng chặt mật. Lại bị cái này khỏa trứng rồng không để mắt đến. Quả nhiên, cái này phiến thành cổ phế tích ở bên trong. Kiếm hồ lô, khai thiên kiếm hồn chi lực, cùng với đấu chiến thánh thể đều từng xuất hiện qua. Thanh niên thần hồn nói nhỏ, hắn cảm thấy cái này rất bình thường. Bởi vì trứng rồng lựa chọn chính là thủ hộ giả, tất nhiên là Tần Mặc đáng giá nhất tin cậy. Lập tức, cái này khỏa trứng rồng nhất thiểm, nhưng lại chui vào Tần Mặc bách bảo nang ở bên trong, tiến vào đuôi đèn không gian ở bên trong, lơ lửng tại ngũ sắc thổ trên không, không ngừng hấp thu thần thổ sinh cơ, lâm vào yên lặng. Lúc này, ngân rừng, cao ải tử, Hồ Tam gia giơ chân không thôi. Cái này khỏa trứng rồng không thể nghi ngờ là thành cổ phế tích lớn nhất bảo vật, thậm chí có thể là long khanh bên trong đích mạnh nhất bảo vật, lại lạc nhập Tần Mặc chi thủ. Tiểu tử này cũng quá chiếm tiện nghi. Ta thông qua hóa long trì rèn luyện, đạt được trứng rồng tán thành mới được là bình thường. Tần Mặc nói như vậy nói, rất là tự đắc, kích thích được hồ ly rất muốn đạp người. Bạch tiên tử thì là hé miệng, đôi mắt dễ thương nhìn chăm chú lên thiếu niên này. Đồng tử Trung nổi lên dị sắc, lúc này đây Long Khanh chi đi, cho nàng mang đến quá nhiều ngạc nhiên, không thể tưởng được tại đại lục ngoại giới sẽ có như vậy kỳ tài. Một chuyến đồng bạn làm ầm ĩ trong chốc lát, lại bắt đầu sưu tầm thành cổ phế tích, muốn khai quật ra càng nhiều nữa bảo vật, nhất là ngân rừng, hồ tam gia, hai người này đều là thuộc châu chấu. Gặp Tần Mặc được nhiều như vậy chỗ tốt, tất nhiên là quen mắt vô cùng, muốn tìm ra càng nhiều nữa bảo vật. Tần Mặc Tắc thì không có gia nhập khai quật đội ngũ. Hắn xếp bằng ở tế đàn trung ương, cảm thụ được cái này tòa cổ thành phế tích khí cơ, muốn tìm hiểu ra càng nhiều nữa huyền ảo. Đồng thời, đuôi đèn không gian bên trong đích trứng rồng đã ở biến hóa, mặt ngoài long văn càng ngày càng nhiều, tánh mạng chấn động cũng càng ngày càng mạnh, có phá xác xu thế. Dựa theo cao ải tử thuyết pháp, càng là huyết thống cường đại trứng rồng, ấp trứng thời gian cũng càng dài, rất có thể ngàn năm đều chưa hẳn hội ấp trứng đi ra. Bất quá, cân nhắc đến cái này khỏa trứng rồng tại viễn cổ thời đại tựu tồn tại, tính toán tại trứng bên trong đích thời gian cũng là đầy đủ dài răng rạc rồi. Bởi vậy suy đoán, khoảng cách phá xác thời gian cũng không quá dài. Cái này trứng rồng bên trong đích tánh mạng, rất có thể là toàn mới đích viễn cổ long tộc, cùng người tiểu tử có chút tương tự. Thanh niên thần hồn ngữ ra kinh người. Hắn suy đoán viễn cổ long tộc vì sinh sôi nảy nở xuống dưới, lợi dụng cuối cùng đích thủ đoạn, khiến cho chi trong tộc huyết mạch có thể thích ứng hiện tại cổ u đại lục. Cách làm như vậy cùng Tần Mặc tình huống rất tương tự. Bất quá, viễn cổ long tộc không thể nghi ngờ làm càng thêm hoàn thiện, mà Tần Mặc tình huống thì là phi thường ngẫu nhiên. Liên tục chờ đợi mấy ngày, đem làm ngân rừng, hồ tam gia cuối cùng buông tha cho, không thu hoạch được gì về sau, Tần Mặc đợi lên đường ly khai. Ầm ầm, từ nơi này phiến cánh đồng hoang vu khác một bên đi ra, một chuyến đồng bạn liền cảm nhận được Long Khanh biến hóa. Bốn phía tràn ngập không gian vết rách, cuồng bạo khí cơ như muốn đem tại đây phá hủy. Chuyện gì xảy ra? Tần Mặc đợi đều rất giật mình, dò xét về sau mới hiểu rõ đến, chân ma lĩnh cùng với nơi xa xôi mấy đại lánh đời thế lực cũng mở ra thông đạo, tiến vào Long Khanh cùng Vô Quang Quật, Thái Thiên Điện uy tín lâu năm võ chủ bạo phát kịch chiến. Như vậy chiến đấu xúc động Long Khanh, khiến cho chi đáng sợ cấm chế xuất hiện. Long Khanh đóng cửa thời gian muốn nói trước. Hơn nữa, hiện tại Long Khanh ngoài có phần đông thế lực cao thủ đóng quân, nhất là Vô Quang Quật, Thái Thiên Điện phái ra phần đông cường giả, đối với lạc đàn cao thủ tiến hành kiểm tra, vẫn còn siêu tầm Tần Mặc đợi tung tích. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-kim-nối-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.